Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 62, bạn có hôn không? Góc truyện audio.com. Mỗi khi điểm kiểm tra xuất hiện, luôn có một vài niềm vui và một vài nỗi buồn. Nhưng U Trâng đã dạy sách trong nhiều năm. Và lần đầu tiên, anh gặp phải một kết quả như He Trao. Người rõ ràng đã lấy điểm. Đau buồn, nhưng đơn giản là bị ép bởi chính khả năng của mình. Niềm vui, xếp hàng, rất thuyết phục, là một tài năng cá nhân. Tin chắc rằng U Trân không thể kìm nén. Anh ta ném một vài viên phấn ở hàng cuối cùng và nói. Anh Trao, phẩm chất tâm lý của anh. Tôi không nhất thiết phải tìm được một cái tốt nếu tôi bẻ ngón tay và đếm 3 lần mạnh hơn em. Choáng ngợp và choáng ngợp. Anh Trao nói với một nụ cười khi nhìn cái đầu phấn bay thẳng vào đầu. Nói chung là tuyệt vời. Chàng trai của bạn, khi tôi đang khoe khoang với bạn, một mảnh phấn bị lệch vài độ, đập vào góc bàn của Xia Yêu, rơi xuống với một cái búng tay, và lăn xuống đất lần nữa. Xia Yêu vẫn còn lo lắng. Làm thế nào mà bạn trai của bạn vào và ra khỏi kỳ thi? Có đúng là tôi sẽ mở máy xúc trong tương lai không? Sau khi nghe câu này, tôi không thể không ôm đầu và mỉm cười. Cầm, được rồi, gặp khó khăn, tôi cảm thấy rằng cảm xúc của mọi người hoạt động mạnh hơn trước. U Trâng vỗ tay, vẫy tay chào mọi người im lặng và bắt đầu phân tích bài kiểm tra. Kết quả kiểm tra không có gì. Vấn đề không quá lớn. Tại sao điểm trung bình quá thấp? Tôi đã nhìn vào số điểm bạn bị mất. U Trâng lấy bài kiểm tra. Sao chép các câu hỏi trên bảng đen và giơ tay lên thành một khối vuông. Xia Yêu cúi đầu và đặt bài kiểm tra toán 40 điểm vào bụng bàn. Không sao, anh nằm lên bàn và lên kế hoạch ngủ một lát. Ngay khi anh ta xuống, cổ tay của anh ta đã bị chọc 2 lần bằng một cây bút ở cùng một bàn với chất lượng tâm lý tuyệt vời. Đầu Xia Yêu nuốt chậm chậm. Tựa đầu lên cánh tay và nhìn anh sang một bên. Anh Trao cũng nằm sấp. Tư thế giống anh và hai người nhìn nhau trong vài phút trong lớp. Không nói một lời. Không ai nói. Nhưng chừng nào đôi mắt đan xen. Một nơi trong đáy lòng tôi sẽ từ từ rơi xuống. Thiếu niên quay lưng lại với ánh sáng mặt trời bên ngoài cửa sổ. Trông nhàn rỗi. Miệng hơi nhếch lên. Xia Yêu nhìn nó một lúc. Và không thể không bắt đầu bằng tay. Anh ta đưa tay ra và kéo khóa kéo chưa được kéo lên trên đỉnh ngực của He Trao. Anh ơi, người quyến rũ em, sao tôi dám thế? Anh Trao nhìn xuống tay Xia Yêu trên quần áo. Thật bất ngờ, sự chiếm hữu của đứa trẻ khá mạnh mẽ. Anh mỉm cười và nói. Chỉ cho em xem. Điểm trung bình của các môn học trong 3 lớp vẫn giống như trước và điểm của cả năm là một trong những điểm tốt nhất và đếm ngược. Ngoài Xuê Siêng, Su Trinh Trinh là người biểu diễn hàng đầu. Nhưng điểm số của họ là không đủ trước điểm số trung bình. Thành phần của Trung Quốc là một bài luận văn. Buổi kiểm tra tiếng Trung buổi trưa vừa được đại diện lớp giáo viên giao từ văn phòng giáo viên. Mọi người ồ lên. Nhưng họ đã tìm thấy một vài điểm. Xia Yêu gang tỉnh dậy, nghe ngẩng đầu lên và thấy He Trao đang bảo vệ bài kiểm tra của mình trên bục giảng. Bục giảng quá lộn xộn, một số bài kiểm tra rơi xuống đất và bị dẫm đạp. Sau đó, Lua Wen Cheng và Liu Cu Nhao lần lượt đưa anh ta ra ngoài và quay lại. Hét lên, nhanh lên, các anh em, chấm, anh Trao không được đặt vào tay họ. Và trực tiếp rời khỏi lớp, đứng trước cửa lớp, khóc và cười, quá mức, anh có thể tôn trọng giữa mọi người không? Có gì hay về bố cục không điểm? Các bài thảo luận, ngay cả khi bạn chạy ra khỏi chủ đề và chạy ra khỏi trái đất. Không có cách nào để nói như, lưng của tôi đặc biệt đẹp trai, nhưng không có mối liên hệ nào giữa những lập luận và lập luận mà He Trao đã viết trong suốt. Và đó là một cảnh tượng để kéo lại với nhau. Bài kiểm tra đã được lưu hành và cuối cùng nó được gửi lại trước cả lớp. Wanda đã không dám đưa nó cho He Trao. Anh ta ném nó trực tiếp lên bàn của CEO. Với một tiếng cười đau bụng. Khủng khiếp. Nó thật kinh khủng. Mùa thu xia. Luoxiaceom CEO liếc nhìn cô và cảm thấy rằng nó ít nhất mạnh hơn nhiều so với. Quay lại. Cuối cùng. Tôi đang tiến bộ. Anh trao hỏi. Thật sao? CEO cầm bút trong tay và bình luận ngắn gọn. Ngoài nội dung cuộc thảo luận, ít nhất bạn vẫn biết rằng bạn nên viết một bài thảo luận. Nhìn vào hai đoạn đầu, nó thực sự ổn, mặc dù tôi không biết mối liên hệ với tranh luận là gì. CEO đang cố gắng khoe khoang sự khích lệ, nhưng anh ấy tiếp tục nhìn vào cái lạnh và thấy. He Chalfasky đã từng nói. Sau khi im lặng một lúc, CEO gấp tờ giấy kiểm tra lại và đặt nó vào tay He Chao. Chấm, giả, giữ lấy cuộn, điểm không xứng đáng. Hầu như mọi lớp học vào thứ hai là về bài kiểm tra. Khi đến lớp cuối cùng, mọi người đều choáng váng và mơ màng. Khi chuông reo, không ai nhận ra rằng trường học đã kết thúc. Chính He Chao đã đứng dậy và hét lên. Xia xia, chúng ta hãy đi ăn tối. Sau đó, các sinh viên khác trả lời. Và họ đóng gói và đi ra ngoài. Ồ, tôi rời đi. Và trở về nhà để gặp gỡ đôi. Liu Cunhao than thở. Đột nhiên thấy rằng chỗ ở thực sự tốt. Có thể tiếp tục trong 4 ngày. CEO đứng dậy và nói. Bạn vẫn phải dành thời gian để xem hỏa táng nào mạnh hơn. Liu Cunhao. Anh Chao và CEO trượt ra ngoài ăn tối và đi đến cửa trường để biết rằng có những chiến lược mới xung quanh các nhà hàng này. Đặc biệt, một biểu ngữ được treo trước mặt nhà vô địch, và màu đỏ rực rỡ và tung bay trong gió. Kỷ niệm nồng nhiệt của kỳ thi giữa kỳ hết kết quả. Giảm 20, cho Sai-wai, chào mừng khách hàng mới và cũ để nếm thử. Họ không biết số lượng lớn các ứng cử viên. Ông Chao lắc đầu. Bạn thấy rằng con chuột chỉ đang cọ sát mọi thứ. Và tôi ước tôi có thể ở lại và học cùng chúng tôi vào ban đêm. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chết. CEO nói. Anh ta chưa đi à? Anh Chao rút điện thoại di động ra và nói. Đừng đi. Anh vẫn nên chọn lò hỏa táng trong lớp à? Đợi một chút. Tôi chụp ảnh và gửi cho anh ấy. Liu Cunhao cuối cùng đã tìm thấy sự can đảm để bước ra khỏi lớp học. Và bức ảnh đã bị sụp đổ. Hai ông lớn, một người lạnh lùng và người kia, cố tình không muốn làm cho anh ta cảm thấy tốt hơn. Thay vào đó, Wanda nhìn thấy các mũi khâu, nhấn nút giọng nói và hét vào đầu kia. Anh ơi, giúp em mang một tách trà sữa. Một số lượng lớn phụ huynh đã đến đón các con ở cổng trường. Tiếng còi xe hơi vang lên. Môi trường xung quanh quá ồn ào. Ngoài ra, Wanda nói chậm chạp. He Chao nghe thấy 2 lần và đoán. Trà gì? CEO không nghe thấy. Nhưng đoán nó. Trà sữa. Giống như CEO chưa bao giờ tưởng tượng rằng anh ta sẽ ngồi trong nhà hàng Jinbeng một ngày để ăn. Anh ta không bao giờ nghĩ rằng anh ta sẽ đứng xếp hàng ở cửa của quán trà sữa Fuden một ngày nào đó. Bạn trai, hãy tham khảo ý kiến. CEO đứng cạnh He Chao, được bao quanh bởi các cô gái nhỏ. Thỉnh thoảng, họ bí mật nhìn sang họ. Bạn mua ở đây, tôi sẽ đi trước. Anh Chao cầm một số duy nhất trong một tay và giữ cổ tay của CEO bằng một tay. Kéo người đó lại. Có lương tâm không? Anh có thực sự rời đi không? CEO thực sự định đi. Nhưng nhóm các cô gái phía sau đã náo loạn một lúc. Và người đứng giữa bị người khác đẩy ra. Một cô gái xinh đẹp. Đang đỏ mặt và bước 2 bước về phía họ. Trực tiếp đi trước mặt họ. Cái đó. CEO nhướn mày và dừng lại ở cùng một chỗ. Khi cô gái đang nói chuyện. Đôi mắt cô nhìn thẳng vào He Chao. Và khi bên kia nhìn lại, cô ngại ngùng mở mắt và tỏ thái độ rõ ràng. CEO xin nói rằng sự mất mát của He Chao là do sống trong khuôn viên trường. Nếu không anh ấy sẽ lắc lư bên ngoài cả ngày. Trước khi CEO Naobu hoàn thành nó, Anh đã nghe cô gái từ He Chao trong xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi không muốn nhảy vào. Môi trường xung quanh đã yên tĩnh trong vài phút và bạn có thể nghe thấy nó khi bạn thả một cây kim xuống đất. Đội đã đặt đến số của họ. Và cô gái đứng trước mặt họ. Và cái lưng cứng ngắc của cô ta chỉ chặn miệng bữa ăn. Trong bầu không khí kỳ quặc và yên tĩnh này, chỉ có nhân viên cửa hàng trà sữa hét lên. Số 18, một loại trà sữa đặc trưng. Anh Chao đưa vé trong tay rất tự nhiên. Đây, nếu Sen Chi ở đây, anh ấy chắc chắn sẽ nghĩ ra câu chuyện. Mã không quét, và đó sẽ là một sự lặp lại đáng xấu hổ. Anh Chao bước vào trường với trà sữa và đi lên hai bước. Khi thấy một đứa trẻ đang đi chậm và vẫn ở phía sau. Anh ngồi xổm trên bậc thang và đợi một lúc. Anh nghĩ sao? Xia Yêu tình cờ nói. Suy nghĩ về cách bạn tìm thấy bạn trai của mình. Sau khi đi bộ suốt quãng đường vừa qua. He Chao cũng nhớ nó. Anh ta gãi tóc và nói. Thỉnh thoảng tôi khá. Sen Chia cũng nói rằng tôi đã nhiều lần. Nó vẫn tốt khi không quét mã hoặc nhảy vào dòng. Trước đây, một cô gái ở trường trung học nói với anh ấy rằng anh ấy muốn làm bạn. Bởi vì anh ấy rất ngại. Anh ấy đã nói trực tiếp về bạn trai của mình. Anh không nghe thấy. Và anh trả lời tại chỗ. Chà, mọi người sẽ là anh em trong tương lai. Chỉ khi cô gái khóc. Anh mới biết đó là người bạn. Nào, có hai đèn ở góc cầu thang. Và He Chao dừng lại và nói. Nhưng bạn thì khác, bởi vì bạn thích nó cho đến khi bạn thích nó. Ngay cả khi bạn buồn tẻ. Dù có buồn tẻ đến đâu, anh cũng không thể trốn thoát. Anh Chao không kết thúc. Và anh cũng cảm thấy rằng tình yêu này quá nhờn. Đặc biệt là bây giờ anh vẫn còn ở nơi công cộng. Khi anh nói rằng một nửa của nó dừng lại đột ngột, anh đứng dậy và quay trở lại lớp học. Rời đi, Wanda vẫn đợi, mặc dù những lời chưa được nói xong, kẻ ngốc cũng đã nghe được ý nghĩa của nó. Ngay khi He Chao quay lại, Xia Yêu quay lại, anh Chao, anh có hôn không? Anh Chao gần như bước lên không trung. Sau giờ học, không có ai đi bộ trong tòa nhà giảng dạy. Hai người đứng trên cầu thang và nói rất lâu mà không ai đi qua. Xia Yêu bị He Chao kéo. Người đưa anh ta lên lầu và quay sang bên phải. Và đẩy cánh cửa của một lớp học gần cầu thang nhất. Xia Yêu chỉ có thời gian để nhìn thấy lớp học trống rỗng. Xa lạ này. Theo sau là một cơn lốc và khi anh hồi phục. Người này đã bị He Chao ép vào tường. Cánh cửa đóng sầm lại. Và hai người bị mắc kẹt trong không gian nhỏ nơi lắp tấm cửa và bức tường. Hơi khó chịu một chút. Xia Yêu hỏi bên tai He Chao. Chỉ cần ở đây. Ông Chao cúi đầu và nói. Thật ra, nó không phù hợp ở đây. Nhưng tôi không thể giúp được. Cách chương.